Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, Luân Hồi Kiếm, những này thông thiên hà ngân xa, cứng cỏi vô cùng, cho dù là Ninh Giang Nhật Nguyệt Chi Hỏa, đều đốt gần thời gian 10 ngày, từng khỏa ngân xa mới bắt đầu chậm rãi hòa tan, theo ngân xa hòa tan, Ninh Giang cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, máu của hắn. Tinh quang sán lạn, lấm ta lấm tấm, trong đó giống như là trải rộng từng khỏa sao trời. Từ khi hắn luyện thành vạn tinh phi tiên thể về sau, máu trong cơ thể đã sớm giống vì sao trên trời. Thần bí óng ánh, theo huyết dịch cùng ngân xa dung hợp, xa xa nhìn lại, giống như trên trời ngân hà cùng ngôi sao đầy trời đan vào một chỗ. Ngân hà thanh tịnh thấu triệt, sao trời óng ánh chói mắt. Luân hồi chi đạo, cuối cùng, Ninh Giang thôi động luân hồi chi tâm, đánh vào đại đạo chi lực, từ từ, một thanh kiếm chậm rãi thành hình, thanh kiếm này, thân kiếm như một dòng ngân hà, trong trẻo thông thấu, trong đó trải rộng từng khỏa mỹ lệ sao trời, nhìn qua như thâm thúy u dạ, mà trên chuôi kiếm, một mặt có một vành mặt trời, mặt khác thì là có một vầng trăng, một thanh kiếm, phảng phất đem nhật nguyệt tinh thần. Toàn bộ dung hợp thành một thể, kinh người hơn chính là, thanh kiếm này trên dưới quanh người, có từng đạo đen trắng chi quang, quay chung quanh xoay tròn, cái này từng đạo đen trắng chi quang, phảng phất đại biểu nhất sinh nhất tử, xoay tròn một lần, chính là một lần luân hồi, kiếm này đản sinh ngay lập tức, liền có cuồn cuộn lôi kiếp cuốn tới, từng đạo to lớn lôi đình đánh rớt, thanh thế dọa người, thanh kiếm này sinh ra. Thế mà đã dẫn phát lôi kiếp, làm thiên địa không dung, nếu là có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ chấn động theo. Ninh Giang ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, không có nhúng tay, hắn tin tưởng mình tạo ra thanh kiếm này, có thể mình vượt qua lôi kiếp, nếu không ngay cả lôi kiếp đều gánh không được, cũng không có tồn tại tất yếu. Trận này lôi kiếp, một mực kéo dài hơn một canh giờ. Về sau, lôi đình như là lũ ống rơi xuống, quả thực muốn phá hủy hết thảy. Loại cảnh tượng này quá kinh người, so chí tôn đại kiếp còn muốn càng khủng bố hơn. Nhưng là Ninh Giang kiếm, càng là lăng lệ, một kiếm chém xuống, đầy trời lôi hải nháy mắt liền bị đánh mở. Căn bản không ngăn cản được kiếm uy. Đồng thời, trên chuôi kiếm nhật nguyệt, thế mà nổi lên, trong hư không hóa thành mặt trời mặt trăng. Vô cùng vô tận Thái Dương thần hỏa cùng cửu U Minh hỏa bạo dũng mà ra. Cùng lôi hải hung hăng đụng vào nhau, hủy diệt tính ba động, để nơi này triệt để sụp đổ, hư không chôn vùi, thiên địa rung mạnh, cuối cùng, lôi kiếp biến mất, bang, kiếm minh thanh âm phóng lên tận trời. Bảo kiếm có linh, hóa thành một đạo kiếm quang, trở lại Ninh Giang bên người, liền gọi ngươi luân hồi chi kiếm ni, Ninh Giang nói khẽ. Luân hồi chi kiếm phát ra tranh tranh kiếm minh, đáp lại Ninh Giang, bên cạnh vô thủy chi tự, run rẩy không ngừng, trước mặt luân hồi chi kiếm, nó cảm nhận được uy hiếp, Ninh Giang thu hồi luân hồi chi kiếm, luân hồi chi kiếm hóa thành một vệt sáng, tiến vào hắn luân hồi chi tâm, hắn định dùng luân hồi chi tâm đến tẩm bổ thanh này luân hồi chi kiếm, đem luân hồi chi kiếm làm thành bản mệnh pháp bảo, một võ giả. Có thể có rất nhiều tông pháp bảo, nhưng là bản mệnh pháp bảo, bình thường chỉ có một kiện, bản mệnh pháp bảo, cùng võ giả tâm thần tương liên, một khi bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, ngay cả võ giả tự thân cũng sẽ nhận phản phệ, mà bản mệnh pháp bảo uy lực, so với phổ thông pháp bảo muốn càng mạnh, bản mệnh pháp bảo cùng võ giả thuộc tính hoàn toàn phù hợp, thôi động, như cánh tay sai sử. Hoàn toàn không phải phổ thông pháp bảo có khả năng so sánh. Nên rời đi, Ninh Giang thở ra một hơi. Lần này tiến vào thiên không chi đảo. Hắn thu hoạch không gì sánh kịp. So với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn to lớn. 12 khỏa đại đạo kim đan. Một khi lưu lạc ra ngoài. Tuyệt đối sẽ để toàn bộ đại thiên thế giới đều điên cuồng. Không biết bao nhiêu thiên tôn. Chuẩn đế. Sẽ đánh bể đầu sọ. Phong đế cấp cường giả, so đại đế đều muốn càng thêm hiếm thấy, chỉ cần Ninh Giang nguyện ý, một chút liền có thể tạo ra được 12 vị phong đế cấp cường giả. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là trong tay hắn thứ nhất sát trận. Thứ nhất sát trận nơi tay, hắn cũng có khiêu chiến long tộc vốn liếng. Ninh Giang rời đi tiên phần, tìm tới tiểu long nữ cùng Ninh Vũ An. Chúng ta đi thôi, xuất phát đi long tộc. Nghe được lời này, tiểu long nữ kiều thân không khỏi run lên. Một ngày này, nàng đã đợi quá lâu quá lâu. Tại dạ hài thời điểm, nàng vẫn muốn trở lại long tộc. Ninh Giang, ta thật là sợ. Tiểu long nữ nhịn không được nói. Ta thật là sợ trở lại long tộc về sau, biết cha mẹ của ta đều không có ở đây được lời nói. Nếu như bọn hắn bị hại, vậy liền để kẻ giết người đền mạng. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Chữ chữ băng hàn, tiểu long nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ để cho long tộc cho ngươi một cái công đạo. Bọn hắn không cho, vậy liền giết tới bọn hắn cho. Có thể được đến Ninh Giang tán thành bằng hữu không nhiều. Nhưng chỉ cần là hắn tán thành bằng hữu, như vậy hắn nhất định sẽ quý trọng, cũng nhất định sẽ bao che khuyết điểm mà hắn luôn luôn trọng tình trọng nghĩa. Bằng không mà nói, năm đó bên người cũng không hội tụ đủ 8 bộ thần tướng. Tạ ơn, tiểu long nữ cảm kích nói. Nha đầu ngốc, Ninh Vũ An có chút đau lòng cầm tiểu long nữ tay. Ta đi cùng yêu cổ sơn mạch làm cáo biệt, Ninh Giang nói. Ninh Giang, ngươi chẳng những tuân thủ hứa hẹn, đem ta mang về thiên không chi đảo, còn giải quyết những này hung phần. Đa tạ, yêu cổ sơn mạch chân thành nói. Hắn tại Ninh Giang trên thân thành công, Ninh Giang mang cho hắn hồi báo, to đến vượt quá tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng có thể trở lại thiên không chi đảo, đã là không dễ, ai nghĩ đến hiện tại 12 vị hung phần, cùng một mực trốn ở trong tối họa thiên yêu đế, đều bị Ninh Giang thuận tay giải quyết. Kể từ đó, thiên không chi đảo, không còn có thứ gì có thể uy hiếp hắn. Hắn nếu là chuyên tâm tu luyện, có lẽ có một ngày, cũng có tu thành nhân thể. Thiên không chi đảo, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi nguyện ý tới đây, có thể tùy thời trở về, yêu cổ sơn mạch nói. Tương lai, nếu như cần ta lời nói, ta cũng nguyện ý vì ngươi mà chiến. Liền chờ ngươi câu nói này, Ninh Giang cười cười. Thật có cần, đến lúc đó ta sẽ không khách khí. Ngươi cũng không nên quên, ha ha ha ha ha. Yên tâm, ta quyết không nuốt lời, yêu cổ sơn mạch kiên định nói. Cùng yêu cổ sơn mạch từ biệt về sau, Ninh Giang mang theo Ninh Vũ An cùng tiểu long nữ, chính thức rời đi thiên không chi đảo, trở lại yêu vực về sau, ba người trực tiếp hướng phía Kim Giao tộc phương hướng mà đi. Cho tới nay, Kim Giao tộc đều là long tộc lưu tại đại thiên thế giới người phát ngôn. Cùng long tộc có tương đương quan hệ mật thiết, muốn tìm long tộc, trực tiếp đi Kim Giao tộc chuẩn không sai. Kim Giao tộc đã từng là yêu tộc thứ nhất đại tộc. Thực lực hùng hậu, bất quá về sau bị Ninh Giang đạp phá núi cửa, bị bức phải phong sơn không ra. Bất quá, tại phong thiên pháp tác biến mất về sau, đạt được long tộc ủng hộ Kim Giao tộc, ngược lại là lại uy phong. Bây giờ yêu vực, hai thế lực lớn, một thế lực là Kim Giao tộc, một cỗ thế lực khác, chính là Ninh Giang lưu lại Thanh Nhan yêu quốc. Hai cỗ thế lực, tiếp tục không ngừng phát sinh ma sát. Ở sau lưng long tộc duy trì dưới, Kim Giao tộc cũng càng phát cường thế. PS, quá Tết, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Hết chương.